Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, phần 344, lúc sau ban ngày buổi tối bọn họ đều ở sân thượng tu luyện, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, ngày thường liền ở Tưởng Thiên Hân thư phòng luyện tập vẽ bùa, bày trận cung tướng thuật, suy tính từ từ. Thuần dương thể cùng thuần âm thể tựa hồ trời sinh chính là vì huyền học mà sinh thể chất. Tại đây phương diện thất khiếu toàn bộ khai hỏa, học tập tốc độ tiến triển cực nhanh, từ từ phàm giáo cái này đồ đệ trước nay không gặp được quá bất luận cái gì khó khăn. Một giáo liền sẽ, bớt việc nhi thật sự, mà Tưởng Thiên Hân quả nhiên giống hắn đoán trước như vậy. Chính là cái tu luyện cuồng ma. Nếu không phải không biết hắn có thích cốc đan, chỉ sợ nàng liền cơm đều không muốn ăn, vốn dĩ hắn là hồi tưởng ra hưởng thụ sinh hoạt, kết quả mỗi ngày bị đồ đệ bắt lấy thỉnh giáo vấn đề. Chỉ có thể cũng đi theo tu luyện cái không để yên. Nếu không phải lục tử đột nhiên tìm tới, khả năng bọn họ thầy trò đều phải ngăn cách với thế nhân. Lục tử là tới cùng bọn họ nói một tiếng xe vận tải tài xế phán quyết kết quả. Phía trước cục cảnh sát thỉnh xe vận tải tài xế trở về điều tra. Phục hồi như cũ xe cẩu ký lục nghi đâm người video. Thông chi người chết người nhà. Người chết người nhà đương nhiên phẫn nộ khởi tố. Hiện tại sở hữu lưu trình rốt cuộc đều đi xong rồi. Xe vận tải tài xế gây chuyện chạy trốn chí người tử vong. Thuộc về khuyết điểm phạm trù. Bị phán 10 năm tù có thời hạn. Bồi thường người chết người nhà 60 vạn, lục tử nói xong thở dài. Đầu nhi, đây là ngươi rời đi trước cuối cùng công đạo án tử. Ta nghĩ phương diện này có việc nhi, ngươi khẳng định còn nhớ thương. Liền tới nói cho ngươi một tiếng, một cái mạng người, mới phán 10 năm, chúng ta còn phế đi như vậy đại lực khí đi bắt. Thật mẹ nó, hắn mặt đem mặt đứng lên phải đi. Được rồi đầu nhi. Ta đi trở về, làm cảnh sát chính là như vậy. Muốn ấn chứng cứ phán định, đừng nghĩ nhiều, hảo hảo công tác. Tưởng Thiên Hân vỗ vỗ lục tử bả vai. Đưa hắn ra cửa, Tư Tử Phàm nhìn kinh hoàng từ cửa phiêu đi nữ quỷ. Ho nhẹ hai tiếng, lại đây đi, nói ngươi tới làm gì, nữ quỷ bay tới trước mặt hắn. Khóc lóc nói, đại sư, ta ba mẹ chịu không nổi mất đi ta đả kích. Thân thể càng ngày càng kém, cả ngày đều hốt hoảng, ngài có thể giúp ta cứu bọn họ sao? Cầu xin ngài, đại sư, chương 387 xui xẻo thần côn, một càng, đại sư, bọn họ mới 40 xuất đầu, hẳn là có chính bọn họ sinh hoạt, ta không nghĩ bọn họ vì ta biến thành như vậy, chính là ta không giúp được bọn họ. Đại sư, nữ quỷ hồn phách đã có chút trong suốt, phiêu phiêu hốt hốt. Tư Tử Phàm nhíu mày nói, ngươi lại không đầu thai liền phải hồn phi phách tán, nữ quỷ khóc ròng nói. Ta không yên lòng, ta thật sự không yên lòng a đại sư, cầu xin ngài giúp ta. Tư Tử Phàm cân nhắc một chút. Hành, vừa lúc ta tiểu đồ đệ còn không có xuất sư, cũng nên tìm điểm sự luyện tập. Tưởng Thiên Hân trở về vừa lúc nghe thế câu. Sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Nữ quỷ nháy mắt bay tới Tư Tử Phàm phía sau, tiếng khóc càng đáng thương. Đại sư, ngài vì cái gì cùng nàng đãi ở bên nhau a? Trên người nàng dương khí thật là đáng sợ, có thể không cho nàng đi sao? Tư Tử Phàm nhún nhún vai, không có biện pháp, muốn hỗ trợ cần thiết mang lên nàng, bằng không ta không đi kia. Vậy được rồi, đại sư bên này thỉnh. Nữ quỷ tiểu tâm mà vẫn duy trì cùng Tưởng Thiên Hân khoảng cách. Vòng qua nàng phiêu hướng cửa, Tưởng Thiên Hân cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, bày ra phòng ngự tư thế nhíu mày nói. Sư phụ, nơi này chẳng lẽ có không sạch sẽ đồ vật, ngươi ở cùng quỷ nói chuyện sao? Đúng vậy, phóng nhẹ nhàng, Tư Tử Phàm chắp tay sau lưng đi ở phía trước. Nói, đem đồ vật mang đầy đủ hết, chúng ta đi xem nữ quỷ người nhà. Nga, nữ quỷ chính là bị xe vận tải tài xế đâm chết vị kia. Tưởng Thiên Hân lập tức phản ứng lại đây. Cầm cái ba lô, đem thư phòng hoàng phù giấy, chu sa, bút, kiếm gỗ đào, còn có mấy khối ngọc thạch đều trang đi vào. nhìn xem không có gì đồ vật mới nhanh chóng chạy tới gara lái xe. Tư Tử Phàm đứng ở cửa chờ, mèo đen hồn phách nhảy đến hắn trên vai, ai oán mà miêu một tiếng, trên người kia oán khí đem nữ quỷ sợ tới mức run bần bật. Tư Tử Phàm đem mèo đen bắt lấy tới ôm lấy, đối nữ quỷ nói, không cần sợ, nó sẽ không ăn ngươi, nữ quỷ nghe xong càng sợ. Phiêu đến thật xa, Tư Tử Phàm buồn cười nói, ngươi cái tiểu gia hỏa đem nhân ra sợ hãi, mèo đen lại miêu một tiếng. Tư Tử Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi chê ta cả ngày cùng tiểu đồ đệ ở bên nhau. Ta cũng không có biện pháp à, ta cùng ngươi ở bên nhau sẽ càng xui xẻo đi. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài làm việc, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Bằng không ngươi vạn nhất đụng tới người khác liền phiền toái, mèo đen ngoan ngoãn mà miêu vài tiếng xem như ứng, lại nhảy lên đầu vai hắn, lười biếng mà ghé vào nơi đó, chờ Tưởng Thiên Hân đem xe mở ra, nữ quỷ cùng mèo đen đều trốn vào sau thùng xe, có thể ly nàng rất xa ly rất xa, trên đường Tư Tử Phàm hỏi nữ quỷ một ít vấn đề. Biết nữ quỷ tên là Trần Vũ Linh, cùng cha mẹ cùng nhau từ Sơn Thôn ra tới dốc sức làm. Gia cảnh chỉ là giống nhau, nhưng nhật tử vẫn luôn thập phần yên ổn, nếu không phải nàng đột phát ngoài ý muốn, bọn họ gia đình hẳn là thực hạnh phúc. Hai ngày này xe vận tải tài xế định tội, nữ quỷ tuy rằng cảm thấy chỉ phán 10 năm quá nhẹ, nhưng tốt xấu bồi nàng cha mẹ 60 vạn, nhiều ít làm nàng vui mừng một ít. Liền tính toán đi xem cha mẹ liền hồn quy địa phủ. Ai ngờ nàng thấy cha mẹ mới biết được, đầu sỏ gây tội rơi xuống tội thật giống như chiều đi rồi bọn họ cuối cùng một hơi. Rốt cuộc không có gì có thể chống đỡ bọn họ đi xuống đi. Bọn họ ngày đêm đãi ở nhà xem nàng ảnh chụp, rơi lệ không ngừng, phảng phất đã không có sống sót động lực. Trần Vũ Linh là hồn thể, đụng tới bọn họ sẽ chỉ làm bọn họ nhiễm bệnh xui xẻo. Cấp đến độ muốn mệnh lại muốn đi cầu cảnh sát hỗ trợ. Nhưng cảnh sát trên người dương khí đủ nàng cũng gần không được thân. Càng câu thông không được, vạn hạnh lục tử đi tìm Tưởng Thiên Hân, bị nàng phát hiện từng gặp qua một mặt đại sư. Lúc này mới cầu đến Tư Tử Phàm trước mặt, cho bọn hắn mở cửa chính là Trần Phụ, mới 40 xuất đầu nam nhân. Lưng đã cong, đầy mặt sầu khổ, ánh mắt chết lặng, xem bọn hắn hai người. Ách Thanh nói, các ngươi tìm ai? Tưởng Thiên Hân lấy ra làm chứng kiện cho hắn nhìn nhìn. Trần tiên sinh, ta kêu Tưởng Thiên Hân. Phía trước ngài nữ nhi án tử là ta phụ trách điều tra. Trần tiên sinh, chúng ta có chút tình huống tưởng cùng ngài nhị vị nói một chút. Xin hỏi hiện tại phương tiện sao? Ngài chính là Tưởng đội trưởng. Trần Phụ rốt cuộc có điểm biểu tình, vươn đôi tay cùng nàng bắt tay, cảm kích nói, cảm ơn ngài, cảnh sát nói cho chúng ta biết là ngài phát hiện kia xúc sinh đụng vào nữ nhi của ta. Nếu không phải ngài, hắn liền ung dung ngoài vòng pháp luật, thật sự quá cảm tạ ngài, Tưởng Thiên Hân vội nói. Trần tiên sinh quá khách khí, kỳ thật không phải ta phát hiện, là sư phụ ta phát hiện. Vị này chính là sư phụ ta Thanh Phong đạo nhân, Trần tiên sinh, ngài xem phương tiện đi vào nói sao. Có chút lời nói không rất thích hợp để cho người khác nghe được, phương tiện. Phương tiện, Trần Phụ do dự mà nhìn Tư Tử Phàm. Có chút không thể lý giải cảnh sát như thế nào sẽ mang một cái đạo sĩ tới cửa. Nhưng vẫn là lập tức thỉnh bọn họ vào cửa, kêu thê tử ra tới gặp khách, Trần Mẫu Dung nhan tiêu tụy. Đôi mắt tóc đều mất đi ánh sáng, tựa như sắp khô héo đóa hoa giống nhau. Trần Vũ Linh cách bọn họ rất xa, đứng ở nơi đó che miệng khóc. Tư Tử Phàm bị nàng ai thiết tiếng khóc ép tới có điểm thấu bất quá khí. Châm trước một lát vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề. Trần tiên sinh, Trần Thái Thái, hôm nay ta tới cửa là chịu các ngươi nữ nhi gửi gắm ân y Trần Phụ. Trần Mẫu nháy mắt chừng lớn mắt. Nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, này, đây là có ý tứ gì? Tư Tử Phàm giải thích nói, các ngươi mất đi nữ nhi quá mức bi thống, quyết tâm muốn chết, các ngươi nữ nhi không yên lòng các ngươi, không chịu đi đầu thai, hắn chỉ hạ nơi xa ngăn tủ. nàng liền ở nơi đó. Nàng nhìn đến các ngươi như vậy đau lòng thẳng khóc, nàng thác ta hướng các ngươi truyền đạt, nàng chỉ là đầu thai chuyển thế đi qua tân sinh hoạt. Hy vọng các ngươi có thể buông bi thương, dùng này bút bồi thường kim mua cái tiểu phòng ở yên ổn xuống dưới. Hảo hảo quá đi xuống, không cần vẫn luôn nhớ thương nàng, Trần Mẫu đột nhiên đứng lên liền chạy đến ngăn tủ biên. Bé, ta bé, ngươi thật sự trở về xem mẹ sao? Trần Vũ Linh sợ tới mức vội vàng phiêu đi, xem Trần Mẫu ấn ngăn tủ khắp nơi tìm kiếm, khóc kêu nàng tên, nàng một bên khóc một bên gật đầu. Ta đã trở về, mẹ, ngươi đừng khóc, mẹ, Trần Phụ ngơ ngẩn mà đi qua đi, đỡ lấy Trần Mẫu, nức nở nói, thật sự có linh hồn sao? Bé thật sự ở sao? Bé, ngươi ra tới nhìn xem ba mẹ, liền thấy một mặt, ba ba rất nhớ ngươi a. Trần Vũ Linh mềm mại ngã xuống trên mặt đất, bụng mặt ô ô thẳng khóc. Đại sư, cầu ngài khuyên nhủ bọn họ đi. Ta bất hiếu, ta không thể chiếu cố bọn họ, còn làm cho bọn họ vì ta thương tâm. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Đại sư, Tư Tử Phàm thở dài. Các ngươi đừng khóc, ta có thể lý giải các ngươi bi thương. Nhưng các ngươi muốn tiếp thu này phân bi thương, đừng đắm chìm đi vào. Đừng quên nhân sinh còn có mặt khác đáng giá nhìn đến đồ vật. Các ngươi như vậy, Trần Vũ Linh là không có biện pháp đầu thai. Các ngươi bỏ được sao? Cái này quá trình thực gian nan, nhưng là liền tính các ngươi hiện tại cùng chết đi, cùng các ngươi nữ nhi cùng đi đầu thai, kiếp sau cũng sẽ biến thành người xa lạ, còn không bằng hảo hảo sống sót, ít nhất các ngươi phu thê còn ở bên nhau. Còn có thể cùng nhau hồi ức các ngươi nữ nhi không phải sao? Tưởng Thiên Hân qua đi ôm lấy Trần Mẫu, vỗ nhẹ nhẹ nàng bối, đỡ nàng trở lại sofa ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi, Trần Vũ Linh là phí thật lớn kính mới tìm được sư phụ ta. Nàng như vậy hiếu thuận, chỉ là hy vọng các ngươi có thể hảo hảo, chính là nàng lại ngưng lại nhân gian liền không cơ hội đầu thai chuyển thế. Ta tin tưởng các ngươi cũng không nghĩ nhìn đến loại kết quả này đúng không? Hiện tại quan trọng nhất chính là vì Trần Vũ Linh siêu độ. Đem nàng hảo hảo tiễn đi, làm nàng đi được an tâm, đúng không? Trần Mẫu liên tục gật đầu. Ta không biết bé hồn phách sẽ ở. Nàng khẳng định thực lo lắng chúng ta, là chúng ta không đúng. Hai tử gặp được chuyện lớn như vậy. Chúng ta hai cái lão còn muốn cho nàng nhọc lòng, nàng bắt lấy Tưởng Thiên Hân. Nôn nóng hỏi, bé còn có thể đầu thai đúng hay không? Nàng kiếp sau còn có thể có hạnh phúc gia đình đúng hay không? Tưởng Thiên Hân nhìn về phía Tư Tử Phàm, Tư Tử Phàm đúng sự thật nói. Ta có thể đưa nàng đi đầu thai, bất quá kiếp sau như thế nào là địa phủ căn cứ nàng cuộc đời phán định. Không phải chúng ta có thể giúp. Nhưng theo ta hiểu biết, Trần Vũ Linh cả đời này không nhiễm cái gì nghiệt nợ. Ngược lại thường xuyên cứu trợ tiểu động vật, có như vậy điểm công đức ở, chuyển thế làm người hảo hảo sinh hoạt là không thành vấn đề. Gia đình như thế nào liền vô pháp suy đoán, Tưởng Thiên Hân linh cơ vừa động. Hỏi, nếu Trần tiên sinh, Trần thái thái về sau nhiều hơn tích đức làm việc thiện. Có phải hay không cũng có thể cấp Trần Vũ Linh thêm phúc báo. Tư Tử Phàm minh bạch nàng ý tứ, cấp ra khẳng định trả lời. Có thể, cha mẹ một mảnh từng quyền tình yêu. Phúc báo là sẽ rơi xuống trên người nàng. Bất luận nàng ở nơi nào, Trần Phụ, Trần Mẫu tựa hồ lập tức liền có tinh thần đầu. Liên tục bảo đảm, chúng ta sẽ nhiều làm việc thiện. Cầu Đại Sư dạy chúng ta. Chúng ta nên làm như thế nào mới có thể giúp được bé? Liền tính làm chúng ta giảm thọ chúng ta cũng nguyện ý, Trần Vũ Linh có chút sốt ruột. Tư Tử Phàm bày xuống tay, lắc đầu, các ngươi ngàn vạn đừng dùng ngược đãi chính mình phương thức đi đối người khác hảo. Các ngươi nữ nhi lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng các ngươi an độ quãng đời còn lại. Các ngươi bình an khỏe mạnh. Sinh hoạt an nhàn, nàng mới có thể chân chính an tâm đi như vậy đi. Các ngươi mang ta đi Trần Vũ Linh mộ trước, ta làm một hồi pháp sự đưa nàng đầu thai. Trước đêm nàng tiễn đi lại nói, âm dương tương cách, nàng ở dương gian lưu lại đối nàng không tốt. nếu có người không cẩn thận đụng tới nàng, người nọ cũng sẽ sinh bệnh xui xẻo. Này dễ dàng làm nàng trên lưng nợ, hai người vừa nghe đương nhiên gấp không chờ nổi mà liền phải giải quyết chuyện này. Bất quá Trần Phụ khó xử mà nói, chúng ta quê quán ở Sơn Thôn, ấn trong thôn tổ tiên truyền xuống tới quy củ, lá rụng về cội, người sau khi chết đều là muốn táng hồi trong thôn, đại sư ngài có thể cùng chúng ta trở về một chuyến sao? Trần Mẫu vội vàng nói, chúng ta có thể ngồi máy bay đến ly thôn gần nhất thành thị, lại xe tải trở về, sẽ không quá vất vả, cầu xin ngài đại sư. Cầu ngài giúp chúng ta, này không phải cái gì cùng lắm thì sự. Tư Tử Phàm lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Làm Tưởng Tiên Hân cùng Tưởng ra người ta nói một tiếng. Chuyện này xác thật tương đối khẩn cấp. Bọn họ cùng ngày liền mang lên Trần Vũ Linh cho cốt. Đi trước nàng quê quán, khe núi thôn, Trần Vũ Linh hồn thể chui vào cho cốt vải chung. Trần Mẫu biết sau một đường đều gắt gao ôm cho cốt vải. Giống ôm lấy nữ nhi giống nhau, lại sợ nữ nhi lo lắng, ngạnh chịu đựng nước mắt miễn cưỡng cười vui. Trần Phụ cũng là giống nhau, trước sau ở bên cạnh che chở thê nữ, làm người nhìn chua xót. Tư Tử Phàm lần đầu tiên nhìn đến Tưởng Tiên Hân đôi mắt ướt át. Tuy rằng nàng thực mau liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn vẫn là nhìn đến nàng lau khóe mắt, sinh ly tử biệt. Vĩnh viễn là không thể thừa nhận chi đau, một đường chuyển xe sóc này, cuối cùng còn phải đi một đoạn gập ghềnh đường núi mới rốt cuộc tới khe núi thôn. Chỉ là Tư Tử Phàm tiến thôn liền cảm giác được dày đặc tử khí. Tưởng Thiên Hân như vậy dương khí đủ người đi vào thôn càng là cả người không thoải mái. Khó chịu đến lợi hại, nàng tiểu tâm mà đánh giá bốn phía, hỏi Tư Tử Phàm, sư phụ nơi này là không phải có cổ quái. Tư Tử Phàm gật đầu, không đúng là mân y, hắn lấy ra một khối phòng ngự ngọc bội cùng một chương hoàng phù cho nàng. Mang lên, khi nào đều không cần hái xuống, gặp được nguy hiểm thời điểm, ngươi chỉ cần xé rách này chương phù, vi sư liền sẽ đến, chương 388 xui xẻo thần côn. Hai càng, hết chương.